Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 36, ăn thiệt thòi cùng chiếm tiện nghi. McTaysucker hiện tại áp lực rất lớn, Wenger áp lực cũng rất lớn, cứ việc Arsenal sớm liền lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Nhưng là hiện tại sân nhà tác chiến Arsenal hoàn toàn bị MU đè ép đến đánh. Cứ việc Arsenal cũng có lui về đến đánh phòng thủ phản kích ý tứ. Chủ động nhường ra một chút cầu quyền. Nhưng là bọn hắn ý nghĩ bên trong nhưng không có hiện tại loại này hiểm tượng hoàn sinh. Cầu môn lung lay sắp đổ tràng diện. Hai cầu dẫn trước cũng không an toàn. Nếu như bị MU đánh vào một cầu, Arsenal dẫn trước ưu thế giảm bớt đến một cái cầu tình huống dưới. Tại tranh tài thời gian còn có 7 hơn 10 phút thời điểm. Cuối cùng kết quả trận đấu sẽ như thế nào? Kia sẽ rất khó dự liệu. Sớm hai cầu dẫn trước đối với Arsenal tới nói, kỳ thật cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như bị MU san đều tỷ số trở về, như vậy đối với song phương sĩ khí tiêu chướng, liền hoàn toàn nghịch chuyển. Trên trận bị động cục diện để Wenger hoàn toàn ngồi không yên. Hắn đứng ở bên sân, không ngừng xoa bóp lấy hai tay. Rất bình thường hiển nhiên, nội tâm của hắn khẩn trương là hoàn toàn không che giấu được. Mà một bên khác Ancelotti cũng đứng tại bên sân, không ngừng thông qua ngôn ngữ tay chân ra hiệu MU cầu thủ tiếp tục để lên tiến công. Ống kính từ một góc độ khác đem hai tên huấn luyện viên trưởng đồng thời đập vào hình tượng. Hai vị huấn luyện viên cùng khung hình tượng, cũng là tranh tài phi thường có ý tứ ngoài lề. Nhưng mà ngoài lề cuối cùng chỉ là ngoài lề. Dù là hai vị huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh khoa tay múa chân lại hấp dẫn ánh mắt. Chân chính quyết định tranh tài, vẫn là trên trận cầu thủ phát huy. Wenger thật sự có khẩn trương lý do. Hắn vì trận đấu này, đã chuyên môn chế định nhằm vào Lý Thanh Sơn phòng thủ phương án. Nhưng là hắn phát hiện, dù là hắn đã đem Lý Thanh Sơn mức độ nguy hiểm điều đến cao nhất. Nhưng là hắn phát hiện, hắn vẫn là thung lũng Lý Thanh Sơn khống chế không trung cầu năng lực. Trên thực tế tại lúc trước, Wenger đối với phòng thủ Lý Thanh Sơn vẫn có chút lòng tin. Bởi vì cứ việc Koscielny thiếu trận, nhưng là trong tay hắn còn có McTaysucker. Tên này thân cao đạt đến 198cm nước Đức hậu vệ trung tâm. Wenger đội bóng kỳ thật cũng không có trực tiếp cùng Lý Thanh Sơn giao thủ kinh lịch. Bởi vậy, Wenger chỉ có thể từ tranh tài ghi chép như bị trúng giải Lý Thanh Sơn năng lực. Cứ việc Lý Thanh Sơn hiện tại dưới chân kỹ thuật năng lực đạt được bước tiến dài. Nhưng là không hề nghi ngờ, hiện tại 22 tuổi Lý Thanh Sơn. Uy hiếp lớn nhất điểm hay là hắn đánh đầu. Đang nhìn Lý Thanh Sơn tranh tài thu hình lại thời điểm, Wenger phát hiện Lý Thanh Sơn một số thời khắc lộ ra cũng không thành thục. Thí dụ như nói, kỳ thật rất nhiều cầu Lý Thanh Sơn có thể có tốt hơn vị trí chạy phương thức. Nhưng là tên này người trẻ tuổi tựa hồ đặc biệt mê luyến mình tố chất thân thể. Hắn hứa lâu dài rất bình thường tận lực theo đuổi thân thể tiếp xúc. Theo Wenger, đây là Lý Thanh Sơn kinh nghiệm chỗ không đủ. Dù sao tên này tiên phong chỉ có 22 tuổi. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm, Wenger kiểu gì cũng sẽ nghĩ. Nếu như Lý Thanh Sơn dưới tay hắn, hắn nên muốn làm sao điều giáo dạng này nhất danh thiên tài cầu thủ đâu. Bất quá bây giờ, Lý Thanh Sơn cũng không phải Wenger thủ hạ thanh niên tài tuấn, mà là đối thủ của hắn. Là hắn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế hạn chế đối tượng. Wenger quyết định để McTaysucker đi chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn. Cái này kỳ thật cũng không có cái gì hiếm lạ. Dù sao McTaysucker thân cao bầy ở đâu, mà lại thân thể của hắn cường tráng trình độ cũng không kém hơn Lý Thanh Sơn, Wenger thì cho là như vậy. Bởi vậy, Wenger quyết định bắt lấy Lý Thanh Sơn kinh nghiệm không đủ đặc điểm. Hắn để McTaysucker cũng tận khả năng truy cầu cùng Lý Thanh Sơn thân thể tiếp xúc. Lý Thanh Sơn đối với điểm rơi phán đoán chuẩn xác trình độ để Wenger cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn thừa nhận McTaysucker đang phán đoán điểm rơi bên trên là so ra kém Lý Thanh Sơn. Nhưng là đồng thời, Wenger cũng không cho rằng Metasucker sẽ tại thân thể đối kháng lên sẽ bị Lý Thanh Sơn chiếm được đến nhiều đại tiện nghi. Nhưng khi mở ưu thế công lên thời điểm, hắn phát hiện, Lý Thanh Sơn chiếm được tiện nghi lớn đi. Metasucker tuân theo Wenger chỉ thị, có thể tìm kiếm cùng Lý Thanh Sơn thân thể tiếp xúc. Nếu như có thể đem tên này cầu thủ trẻ lực chú ý dẫn đạo đến cùng Metasucker tiến hành thân thể đối kháng đấu khí hành vi đi lên. Vậy đối với Arsenal tới nói, chỉ ít Pichacek liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Wenger đối với cầu thủ trẻ tâm thái cùng tính cách vẫn là hiểu rất rõ. Bản thân hắn phi thường am hiểu khai quật ra những kia tuổi trẻ tài tuấn nhóm. Cầu thủ trẻ có cầu thủ trẻ ưu điểm. Nhưng là ngay tại lúc đó, người tuổi trẻ khuyết điểm cũng không ít. Cũng tỉ như nói, tương đối dễ dàng cảm xúc hóa. Wenger tại lúc trước là hy vọng Metasucker dùng thân thể tiếp xúc đem Lý Thanh Sơn lực chú ý dẫn đạo đến cùng Metasucker thân thể đối kháng lên tới. Hiện tại xem ra, hắn là thành công, nhưng là cục diện bây giờ lại cũng không là Wenger trong tưởng tượng như thế. Tuổi trẻ Lý Thanh Sơn bị thân cao thể trắng cay độc Metasucker trêu chọc da đỏ đến. Sau đó đều không ngừng nếm thử càng lớn thân thể động tác. Tốt nhất cuối cùng phạm lỗi bị phạt ra sân. Nhưng là hiện thực lại là rất bình thường tàn khốc. Thân cao trọn vẹn cao hơn Lý Thanh Sơn ra nửa cái đầu Metasucker hiện tại đang bị Lý Thanh Sơn khi. Dễ. Tại thân thể đối kháng lên. Metasucker một chút lợi lộc đều không có chiếm được. Ngược lại Lý Thanh Sơn lộ ra thành thạo điêu luyện. Phút thứ 11. Mata cùng Herrera làm một cái phối hợp về sau. Mata đem cầu truyền cho bên trong cấm khu Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh. Metasucker sau lưng hắn. Metasucker tại Lý Thanh Sơn nhận banh trước đó. Ngay tại Lý Thanh Sơn phía sau dùng vai hung hăng đỉnh Lý Thanh Sơn một chút. Nếu như là khác tiên phong. Metasucker lần này hoặc là đem đối phương đỉnh cái lảo đảo. Dạng này tự nhiên cầu cũng không có cách nào cầm chắc. Bên trong cấm khu còn lại Arsenal cầu thủ liền có cơ hội đem cầu đoạn đi. Phòng thủ coi như thành công. Mà giảo hoạt một chút tiên phong khả năng liền sẽ thuận thế tại vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất. Sau đó vượt lên mấy cái lan. Kêu thảm ý đồ gây nên trọng tài chú ý. Nhưng là loại này vai động tác là sẽ không bị thổi phạm lỗi. Dù sao Metasucker nhưng vô dụng vào tay. Nhưng là dùng chiêu này đối phó đối phương chuẩn bị quay thân cầm banh tiên phong lần nào cũng đúng. Metasucker lại phát hiện, một chiêu này hoàn toàn bị Lý Thanh Sơn miễn dịch. Lý Thanh Sơn phảng phất liền biết Metasucker muốn ở sau lưng cho hắn lần này. Hắn hai chân đứng vững, trọng tâm ép xuống, cái mông chắp tay, thành công đem Metasucker bả vai va chạm lực đạo tháo bỏ xuống đồng thời. Còn một cái mông lớn cho Metasucker một chút. Metasucker lập tức cảm giác bụng một trận toàn tâm đau đớn. Lý Thanh Sơn sát mông công cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ. Kỳ thật đừng nhìn Lý Thanh Sơn tuổi còn trẻ. Có lẽ tại tranh tài kinh nghiệm bên trên không bằng Metasucker. Nhưng là cần lên làm sao lợi dụng thân thể của mình chiếm tiện nghi. Lý Thanh Sơn kinh nghiệm nhưng không có chút nào thiếu. Dù sao thân thể cường tráng là Lý Thanh Sơn sắc bén nhất vũ khí. Thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, khuyết thiếu dưới chân năng lực Lý Thanh Sơn, duy nhất dựa chính là thân thể của mình tố chất. Hắn phải dùng thân thể đối kháng đến vì chính mình thắng được sút gôn không gian. Bởi vậy, ở phương diện này, kinh nghiệm của hắn nhưng không có chút nào thiếu. Bất quá Lý Thanh Sơn cái này sắt mông một đỉnh mục đích nhưng không phải là vì âm một thanh. Metasucker, hắn mục đích chủ yếu vẫn là vì chính mình quay thân cầm banh tranh thủ đến ngừng cầu không gian. Lý Thanh Sơn sắt mông công phát lực nắm giữ thời cơ đến vừa đúng. Hắn thuận lợi đem cầu dừng hẳn tại dưới chân của mình. Tại Lý Thanh Sơn dưới chân có cầu thời điểm, Metasucker cũng không dám có quá lớn động tác. Dù sao Lý Thanh Sơn đã nắm giữ cầu quyền, nếu là Metasucker hiện tại dám đụng vào, Lý Thanh Sơn nếu là thuận thế khẽ đảo, kia bị trọng tài chính phán penalty xác suất coi như quá lớn. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Metasucker thúc thủ vô sách. Hắn dùng cả tay chân, đầu gối không ngừng chống đối lấy Lý Thanh Sơn đùi. Quấy nhiễu Lý Thanh Sơn cầm banh. Những này tiểu động tác đương nhiên không chú ý dẫn đến phạm lỗi. Nhưng là không hề nghi ngờ. Đây đối với nhất danh quay thân cầm banh tiên phong tới nói. Những này tiểu động tác quấy nhiễu vẫn là để bọn hắn rất khó thong dong quay người sút gôn. Hay là đem cầu chính xác chuyển đi. Cái này đương nhiên cũng đối Lý Thanh Sơn sinh ra ảnh hưởng. Lý Thanh Sơn lúc đầu dự định trực tiếp quay người liền sút gôn. Nhưng là Mete Sucker rất nhanh liền lại kéo đi lên. Để Lý Thanh Sơn bàn tính thất bại. Bất quá đối với Lý Thanh Sơn ảnh hưởng cũng vẻn vẹn như thế. Mete Sucker vẫn không có biện pháp đem cầu từ Lý Thanh Sơn dưới chân gãy xuống. Cầu quyền vẫn như cũ một mực trưởng khống tại Lý Thanh Sơn lòng bàn chân. Lúc này còn lại MU cầu thủ liền có thong dong vị trí chạy không gian cùng thời gian. Đây chính là Lý Thanh Sơn mấu chốt nhất chiến thuật tác dụng một trong. Hắn luôn có thể tại khu vực nguy hiểm bắt được cầu quyền. Hấp dẫn đối phương lực lượng phòng thủ. Quả nhiên, Gabriel từ mặt khác một bên di động qua đến. Chuẩn bị cùng Mete Sucker kẹp phòng Lý Thanh Sơn. Mà cước lần cũng từ Lý Thanh Sơn chính diện giết tới đây. Lý Thanh Sơn đương nhiên biết. Lúc này còn đem cầu lưu tại chân mình hạ cũng không sáng suốt. Hắn đã hấp dẫn ba tên phòng thủ nhân viên lực chú ý. Như vậy tương ứng, MU còn lại cầu thủ liền thu được không gian. MU cầu thủ cảm thụ chính là, cùng Lý Thanh Sơn đá bóng, sân bóng không gian đều phảng phất lớn hơn rất nhiều. Di Maria vị trí chạy rất bình thường linh hoạt, cước lần phóng tới Lý Thanh Sơn. Hắn liền đi tới trung lộ, Casola phòng thủ càng nhiều là tượng trưng. Di Maria một cái giả chạy sau đó xoay người liền đem Casola bỏ lại đằng sau. Lúc này Lý Thanh Sơn cầu cũng đã chuyển ra. Di Maria điều chỉnh bước chân. Chân phải không ngừng cầu rút bắn. Bóng đá thẳng đến góc chết mà đi. Pichacek, đang giải thích viên Andy Gray trong tiếng gầm giống tức giận. Pichacek phi thân lên. Làm ra một lần cực kỳ ngoạn mục dập tắt lửa. Hắn phảng phất là một đầu ngẩng đầu lên cá heo. Đem cầu ngăn cản một chút. Di Maria một cước này sút gôn về sau đều đã chuẩn bị kỹ càng muốn chúc mừng. Cái nào nghĩ đến Pichacek lần này cấp thế giới dập tắt lửa đem hắn dẫn bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá Arsenal phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm còn chưa kết thúc. Tại Di Maria sút gôn thời điểm, Lý Thanh Sơn liền đã làm tốt bù bắn chuẩn bị. Quả nhiên, Pichacek có thể đem cầu đập ra đến cũng đã là cực hạn của hắn. Về phần cầu nhào tới phương hướng nào, Pichacek cũng đã hữu tâm vô lực. Đối mặt dạng này sút gôn, hắn là hoàn toàn không có khả năng khống chế. Pichacek đập ra cầu hướng nhỏ vùng cấm địa bên trái bay đi. Lý Thanh Sơn đã chen vào tới, chuẩn bị trực tiếp cúi người đánh đầu. Sau lưng hắn Mete Sucker theo đuổi không bỏ. Liền ở thời khắc mấu chốt nhất này, Mete Sucker đem để tay lên Lý Thanh Sơn bả vai. Tại Mete Sucker kéo túm dưới, Lý Thanh Sơn mất đi trọng tâm. Hắn chỉ tới kịp tại ngã xuống đất thời điểm dùng đầu gối đem cầu hướng cầu môn phương hướng đỉnh. Một chút, bị kịp thời đứng dậy Pichacek đem cầu ôm lấy. Một mực đặt ở mình còn lại. Sau đó Lý Thanh Sơn liền ngã xuống Arsenal vùng cấm địa bên trong. MU cầu thủ lập tức kháng nghị. Khoảng cách trọng tài chính gần nhất Herrera lập tức đối trận đấu này hợp lý giá trị trọng tài. Chính Mariner gầm thét. Đây là phạm lỗi. Nhìn thấy Mete Sucker tay sao? Đây tuyệt đối là một cái phạm lỗi. Nhưng mà Mariner hai tay một đám. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Lúc này TV tiếp sóng ống kính cũng tại trở về thủ vừa mới MU tiến công toàn bộ quá trình. Pichacek lần thứ nhất dập tắt lửa Di Maria sút gôn xác thực tương đương đặc sắc. Tranh cãi một màn xuất hiện ở Lý Thanh Sơn bù lúc bắn. Pichacek cản ra cầu bay giữa không trung. Đương Lý Thanh Sơn chuẩn bị cúi người đánh đầu thời điểm. Bóng đá ước chừng ngay tại hắn lồng ngực cao như vậy vị trí. Mà Pichacek vừa mới hoàn thành một lần dập tắt lửa còn trên mặt đất không còn kịp nữa đứng dậy đâu. Đây là một lần tuyệt đối đạt được cơ hội. Cơ hội chính là không môn. nhưng là Metesucker duỗi ra tay phi thường mấu chốt. Hắn chấn giữ dựng vào Lý Thanh Sơn bả vai sau đem đã hai chân rời đi mặt đất Lý Thanh Sơn hướng. Đằng sau kéo một phát, trên không trung không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực Lý Thanh Sơn liền bị Metesucker kéo về sau. Ngửa mặt lên, ngã trên mặt đất, đó là cái penalty, không hề nghi ngờ. Picha trách tay ném bóng phát động phản kích, bị Hume giải vây. Lúc này TV tiếp sóng ống kính cũng cho trọng tài chính Mariner một cái cận cảnh. Mariner một lần phi thường sai lầm xử phạt. Metesucker động tác trên tay hết sức rõ ràng. Mà lại nếu như cái này phạm lỗi xử phạt, Metesucker là phải bị hồng bài phạt hạ. Bởi vì hắn là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Mà lại phá hủy một lần tuyệt đối đạt được cơ hội. Bất quá Mariner biểu thị trong nháy mắt này hắn cái gì cũng không thấy. Cũng không biết trọng tài tổ thành viên khác lúc này có phải hay không thất thần. Andy Gray nói, chẳng qua nếu như trọng tài chính là Mariner, cái này không ngoài ý muốn. Arsenal danh túc Henry lúc này làm giải thích khen ngợi. Cứ việc Arsenal hiện tại là chiếm tiện nghi, nhưng là Henry vẫn như cũ nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Không hề nghi ngờ, vị này Mariner tiên sinh là Arsenal fan hâm mộ bóng đá ghét nhất trọng tài một trong. Hoặc là nói, Mariner tại toàn bộ Premiership, liền không có bao nhiêu fan bóng đá sẽ thích hắn. Vị tiên sinh này chấp pháp trong trận đấu, đoán sai, để lọt phán, ngộ phán liên tiếp phát sinh, bị Trung Quốc fan bóng đá xưng là Premiership trọng tài thứ nhất mù. Mà đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, Mariner chế tạo lớn nhất đánh cho nháo kịch, không ai qua được trước mùa giải. Tại Wenger chấp giáo Arsenal 1000 trận dạng này một cái có kỷ niệm ý nghĩa thời gian bên trong. Mariner tại phút thứ 17 thời điểm, phát ra kia một chương buồn cười hồng bài. Lúc ấy là Chelsea một lần nhanh chóng phản kích, Torres cầm banh sau về gõ cho Chen vào Hazard. Từ phía sau đại lực thi bắn bị Chamberlain dùng tay cản ra. Trải qua thời gian dài cân nhắc, Mariner cuối cùng làm ra penalty cộng hồng bài quyết định. Nhưng mà, khiến người bất ngờ chính là, Mariner đưa ra hồng bài đối tượng là Gibbs, mà không phải tại cầu môn tuyến vào tay cầu phạm lỗi Chamberlain. Mắt thấy như thế kỳ cảnh, Lineker trên Twitter nhả rãnh, quả thực là hoang đường. Chamberlain đều đã thừa nhận là hắn. Vì cái gì trọng tài đối với cái này làm như không thấy. Daily Telegraph xưng, Mariner tự hồ là nghe thứ tư quan viên ý kiến, thì là đem tiêu điểm đặt ở xử phạt bản thân. Bóng ra quỹ tích vận hành rõ ràng lệch ra cầu môn. Quả cầu này tại sao muốn đưa ra hồng bài? Tóm lại, Mariner đoán chừng là bị Premiership tất cả fan bóng đá đều không chào đón Premiership trọng tài. Mà lần này, cho dù là Ancelotti ở đây bên cạnh làm sao phẫn nộ. MU trên trận cầu thủ làm sao tìm được Mariner lý luận. Trọng tài chính đã làm ra xử phạt cũng là không thể nào cải biến. Thua thiệt MU cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.